Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Thanh Lâm Cao Điệu. Ta sẽ không thua, Quý Uyển Linh ánh mắt kiên định, chằm chằm vào Thanh Lâm, chậm rãi nói ra, ta Quý Uyển Linh cả đời, chưa bao giờ thua quá, dĩ vãng sẽ không thua, ngày nay sẽ không thua, ngày sau, càng sẽ không thua. Đó là bởi vì, người không có gặp được có thể làm cho ngươi người thua. Thanh Lâm khẽ cau mày, hắn đối với Quý Uyển Linh loại này cao ngạo, loại này tự đại, loại này không coi ai ra gì, thật sự là cảm thấy có chút phản cảm. Không ai có thể để cho ta thua, ngươi cũng không được. Quý Uyển Linh trầm tĩnh mở miệng, tốt, Thanh Lâm nhẹ gật đầu, chẳng muốn cùng Quý Uyển Linh tranh luận. Thở sâu, chậm rãi nói, đã như vậy, mãi mãi sẽ không thua Uyển Linh đại đế. Ta và ngươi ở giữa một trận chiến. Bắt đầu đi. Quý Uyển Linh tính cách cao ngạo, nhưng cũng không phải là kéo dài chi nhân, mà lại cực kỳ dứt khoát. Thanh Lâm thoại âm rơi xuống về sau, Quý Uyển Linh bốn phía lập tức chấn động, không gian vỡ vụn, khủng bố đế uy tán phát ra. Giống như hồng hoang mà đến mãnh thú, phô thiên cái địa, mang tất cả Thanh Lâm, đế uy sao? Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, bình tĩnh mở miệng, một kiếp thực đế đế uy, qua yếu, oanh, chuyện đó rơi xuống lập tức, Thanh Lâm góc áo bỗng nhiên đong đưa mà bắt đầu, một hồi ngập trời khí tức tự hắn trên người ầm ầm phát ra. Cái kia khí tức phảng phất là kinh thiên sóng biển, lại phảng phất là nhìn không thấy cuối cùng núi lớn, càng giống là đỉnh thiên lập địa cự nhân. Tại xuất hiện về sau, lập tức dùng một loại không cách nào hình dung thế, oanh một tiếng đụng vào Quý Uyển Linh đế uy phía trên. Oanh, hai loại đế uy tại thời khắc này đã xảy ra va chạm. Kinh thiên động địa cực lớn chấn minh, truyền khắp tứ phương, không gian kia tại đại đế cảnh trong tay, tựa hồ thật sự biến thành giấy mỏng, tùy ý đụng một cái liền sẽ lập tức nghiền nát, bệ đá tại thời khắc này trực tiếp biến thành bột phấn. Nhưng là vì có cái kia hào quang kiềm chế, cũng không rơi xuống đất. Bất quá, mặc dù là cái kia hào quang, cũng tại lúc này ầm ầm nổ bung. Bệ đá biến thành làm bột phấn phô thiên cái địa, như là cho phấn, phát tán bốn phía, đại đế ở giữa chiến đấu, không người có thể chặn đường, không người có thể chống lại. Cái kia mãnh liệt sóng xung kích quét ngang bát phương, hết thảy người quan khán đều là bị hắn trực tiếp quét chúng. Sinh sinh đẩy ra mấy chục thước xa, riêng phần mình phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù là khai thiên cảnh cũng không ngoại lệ, Quý Hằng cùng Phong Thiên Nam bọn người đều là đứng ở đó trung ương nhất vị trí, khoảng cách Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh gần đây, cho nên bọn hắn bị thương vô cùng nhất nghiêm trọng. Cái kia đế uy va chạm khủng bố, làm bọn hắn toàn thân cốt cách cơ hồ đều cũng bị nhấc lên toái. Khai thiên cảnh đỉnh phong phòng ngự tầng tựu như cùng là trang giấy giống nhau yếu ớt, căn bản vô dụng. Oanh, cùng lúc đó, cái kia hư không phía trên lại là truyền ra một hồi nổ mạnh. Đầy trời bột phấn chính giữa, bốn phía chi nhân đều là bị hoa mắt, tăng thêm cái kia đế uy chỗ sinh ra chấn động, làm bọn hắn đều thấy không rõ. Giờ phút này đến cùng xảy ra chuyện gì? Duy nhất biết đến, chỉ có Quý Uyển Linh cùng Thanh Lâm. Giờ phút này Quý Uyển Linh, ánh mắt ngưng trọng, khuôn mặt nghiêm túc, hắn vừa rồi chỗ bày ra đế uy, đang cùng Thanh Lâm va chạm đệ nhất trong nháy mắt, là được lập tức tiêu tán. Nàng rõ ràng cảm nhận được, cùng Thanh Lâm đế uy so sánh với chính mình đế uy, tự phảng phất là một cái không có lớn lên đứa bé, mà Thanh Lâm đế uy, giống như là một cái đã thành niên cự nhân. Căn bản không thể so sánh, ngươi tại sao có thể có mạnh như vậy đế uy? Quý Uyển Linh thở sâu, bỗng nhiên mở miệng, Thanh Lâm nhướng mày, lộ ra cười lạnh, Quý Uyển Linh, ngươi cái kia lòng tràn đầy cao ngạo, hẳn là đem đầu óc ngươi đều ngăn chặn hay sao? Quý Uyển Linh ánh mắt phát lạnh, ánh mắt như là đao tử, bắn về phía Thanh Lâm. Ngươi nhìn cái gì vậy? Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh đối mặt, thần sắc không thay đổi, ngôn ngữ sắc bén, thẳng bức hắn tâm. Thành Mộ Đế uy là gì mạnh như thế? Ngươi lòng dạ biết rõ, lại hết lần này tới lần khác không tin, hỏi ra như thế não tàn nói như vậy, cùng ngươi cái kia Đông Thắng Tinh đệ nhất thân phận của thiên kiêu, căn bản không xứng. Thanh Lâm thanh âm như là chấn lôi, truyền khắp tứ phương, vô số người cũng nghe được rồi. Một các, tam tông, năm đạo, tám phái, sở hữu tất cả đệ tử, sở hữu tất cả tông môn trưởng lão, cao tầng, mặt thịt đều là hung hăng run bỗng nhúc nhích, toàn bộ Đông Thắng Tinh lên, giờ phút này dám cùng Quý Uyển Linh nói như thế, chỉ sợ cũng tựu Thanh Lâm một người. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người, trên thực tế cũng đúng là như thế, không nói đến quý thân phận của Uyển Linh Đại Đế, chỉ là kinh khủng kia tốc độ tu luyện, ai dám nói nàng não tàn? Thanh Lâm tựu dám, cũng chỉ có Thanh Lâm dám. Quý Uyển Linh khuôn mặt băng hàn, trong mắt tuôn ra băng lam sắc quang mang, bốn phía không gian tại lúc này tất cả đều đóng băng. Một cổ cực thấp độ ấm, theo hắn trên người phát ra ra, mắt thường có thể thấy được, một tầng tầng băng sương mù tại Quý Uyển Linh bốn phía bay lên. Đó là không gian nghiền nát dẫn động, mà không gian sở dĩ nghiền nát, cũng là bởi vì Quý Uyển Linh pháp tắc, bởi vì cái kia pháp tắc độ ấm, quá thấp, cơ hồ chỉ là nháy mắt, phạm vi mấy vạn dặm ở trong, hết thảy vật thể tất cả đều bị đóng băng, vô số người vây xem đều là cũng sớm đã trốn đã đi ra nơi đây. Khoảng cách hai người giao chiến trung tâm ít nhất cũng có gần trăm vạn dặm khoảng cách. Bởi vì bọn họ đã sớm biết được đại đế cảnh tầm đó chiến đấu khủng bố, tự nhiên sẽ không khoảng cách gần muốn chết. Đương nhiên, tuy nói khoảng cách quá xa, nhưng ở chàng đều là Đông Thắng Tinh thiên kiêu, tất cả đại tông môn VIP nhất đệ tử, tu vi ít nhất cũng là tinh hoàng cảnh đỉnh phong, đại bộ phận đều là thánh vực, dùng trong mắt của bọn hắn, vẫn có thể đủ nhìn rõ ràng. Huống hồ, Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh thân ảnh tuy nói nhỏ bé, nhưng giờ này khắc này, hai người bọn họ tựu như là hai đợt thái dương, mặc dù không ra tay, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cực kỳ chói mắt. Ngươi dám mắng ta? Quý Uyển Linh mở miệng, thanh âm trầm thấp, cái kia trong xương chính giữa lộ ra vũ mị bị thật sâu sâu đè xuống. Có thể nghe ra trong đó ẩn chứa căm giận ngút trời. Với tư cách Đông Thắng Tinh đệ nhất thiên kiêu, với tư cách bổ thiên các thánh nữ, Quý Uyển Linh theo sinh ra cho tới bây giờ, vẫn luôn là tại sùng bái cùng ngưỡng mộ chính giữa lớn lên. Chưa từng đã bị qua như vậy nhục mạ. Nàng lửa giận ngập trời, giận không kềm được, ta chửi, mắng ngươi thì như thế nào? Thanh Lâm thân ảnh bất động, đứng trên không trung, gió mạnh quét, vạt áo lay động, hôm nay, ta chẳng những phải mắng ngươi, ta còn muốn đánh ngươi, ta muốn cho ngươi trừng lớn ánh mắt của ngươi, cho ta hào hào nhìn xem, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, ngươi giỏi còn có người giỏi hơn. Ta muốn cho ngươi biết, ngươi cái này Đông Thắng Tinh đệ nhất thiên kiêu, hữu danh vô thực, ngươi trong mắt của ta, chó má không phải. Ta muốn cho ngươi minh bạch, ngươi ngoại trừ tướng mạo xinh đẹp bên ngoài, cùng ta tầm đó, rốt cuộc không cách nào so sánh với. Thanh Lâm lời nói rung trời, ầm ầm quanh quẩn, vô số tông môn đệ tử đều là nghe được. Bọn hắn tại khiếp sợ cùng ngạc nhiên đồng thời, cũng là trong nội tâm nhảy lên, kích động dị thường, nhất là những cái kia hiểu rõ Thanh Lâm chi nhân. Bọn họ cũng đều biết, Thanh Lâm hôm nay muốn triệt triệt để cao điệu. Hắn muốn tại Quý Uyển Linh trước mặt cao điệu, muốn đem Quý Uyển Linh cái kia một mực ngẩng lên, như là như thiên nga cao quý đầu lâu, triệt để ở trước mặt mình, thật sâu, cung kính, không còn có một tia không phục thấp đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.